trong 4 tên đàn em bị bắt của Trần Cường Phú có 2 tên trốn mất. Giờ quản giáo đang gửi ảnh chụp sang để bảo vệ nhận dạng. Cách chương.